Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 628, xem phim Naruto vì Jiraiya cái chết rơi lệ. Sasuke bị Gaara đoạt lời kịch. Không cần Jiraiya nói tiếp. Đám người cũng đều biết. Làm Sasuke bởi vì nếm cả mất đi thống khổ nhận định nhẫn giới sai lầm. Muốn đi làm ra, biến cách thời điểm. Naruto từ đầu đến cuối muốn làm đều chỉ có. Ngăn cản hắn đi lên một người cô độc đường. Bởi vì Naruto chính mình đầy đủ hiểu được loại đau khổ này. Liền bởi vì như thế, làm người gặp phải trắc trở thời điểm, mới có đồng bạn muốn giúp ngươi. Narashikamaru nói xong câu đó, gãi gãi khuôn mặt nói. Cho dù ngươi hầu như cùng phiền phức vẽ lấy ngang bằng. Bất quá hắn mới nói xong, lập tức bị một người phản bác. Cần người hỗ trợ, vốn là ý nghĩa tự thân không đủ cường đại. Nếu như sức mạnh của bản thân cùng ý chí đều đủ cường đại lời nói. Căn bản không cần người khác. Người nói chuyện kia, là đến từ đi qua thế giới lục đạo tiên nhân chi tử Indra. Hashirama nhỏ giọng bá láp bá xàm. Thật đúng là một đã từng Madara giống nhau như đúc. Ta hiện tại cũng đúng như vậy ý tưởng. Madara lạnh rên một tiếng. Nhưng Hashirama cười cười không nói chuyện. Bởi vì sớm tại bọn họ làm Sasuke và Naruto phía sau lưng lúc. Madara cũng đã từng bước xảy ra cải biến. Mà cái kia từ đó hai sát hạch bắt đầu đã bị cải biến vận mạng Uchiha Sasuke. Thì càng là đối với Indra lời nói khịt mũi coi thường. Ngược lại thì bọn họ đều sau lưng Indra Atula trên người chứng kiến Hashirama, Naruto thân ảnh. Nhưng lại cảm thấy hắn cùng Hashirama, Naruto bất đồng. Cùng người trước so với thiếu cường đại. Cùng người sau so với thiếu căn tính. Nói tóm lại chính là Uchiha Madara, Uchiha Sasuke tuy là cảm thấy tương tự. Thế nhưng so với Hashirama, Naruto kém xa. Osusuki Hagoromo vẫn khoanh tay xem cùng với chính mình tương lai cái này hai nhi tử. Nhìn một cái liền không làm sao tỉnh tâm dáng vẻ. Đại nhi tử quái gở. Tiểu nhi tử nhu nhược. Ai tương đương? Làm sao vậy huynh giả? Không có việc gì. Xem ra ta của tương lai không thế nào biết xử lý thân tử quan hệ a. Bên cạnh hắn Senju Tobirama. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngài mới biết được sao? Nếu không phải là đối phương là lục đạo tiên nhân, hắn thật muốn nghĩ nộ xích đối phương cũng bởi vì sẽ không xử lý thân tử quan hệ. Nhìn cho bọn hậu bối tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Xem trở về hình bóng trung nhẫn sát hạch trên trường đấu đám người thảo luận trong lúc. Trong hình ảnh Naruto đã đi một mình ở Konoha trên đường chính. Tịch Liêu cùng ngăn cách với đời dáng vẻ để đám người biết như thế nào đi nữa như thái dương tựa. Như chiếu dọi hắc ám cứu thục người khác hắn cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Chiếu dọi hắc ám là hắn biết hắc ám thờ ơ. Chỉ có người với người lẫn nhau chiếu dọi mới có thể cộng đồng ấm áp. Bối cảnh âm nhạc là nhàn nhạt nỗi nhớ quê. Như Sasuke Suyu một dạng thổi mạnh lòng người mềm mại địa phương. Konoha đặc hữu dưới trời chiều cái kia Uzumaki Naruto hồi ức cùng với chính mình trong 3 năm này. Cùng Jiraiya chuyện cũ, toàn bộ hình bóng tràn đầy lòng chua xót, người xem đau lòng, ngay cả 12 tuổi Uzumaki Naruto bản thân đều nắm chặt lão ba ngự thần bào. Namikaze Minato làm cha cũng có chủng hận không thể sớm một chút xuất hiện quá khứ thoải mái con. Trái ý tưởng, nhưng là vừa cảm thấy sớm định ra vận mệnh an bài thập phần hợp lý. Lúc này liền do Naruto những đồng bạn đến giúp đỡ hắn. Trở về sau gặp phải cường địch thời điểm, lại do mình đăng tràng giúp hắn một lần nữa tăng mạnh Hakno Fuinshiki. Trong hình ảnh Naruto bộ kia thất ý dáng vẻ, kết hợp bên trên hắn đối với Jiraiya lão sư hồi ức. Thấy ở Konoha xem phim Nagato mắt lộ ra bi thương. Nếu như, Conan, cái gì, không có gì, chấm ngoặc kép. Nếu như hắn cũng có thể giống như Naruto cái dạng nào kiên định chính mình ý nghĩ. Có thể hay không cũng có thể trở thành Jiraiya trong miệng lão sư dự ngôn chi tử. Đẹp trai đứng tại nhẫn giả liên quân trước mặt và ý đồ hủy diệt thế giới địch nhân chiến đấu đâu. Ám hiệu ban lúc này đã nghỉ ngơi, Shikamaru uyển chuyển cự tuyệt cùng những thứ kia tên phiền toái. Câu thông, đệ ngũ mục đích trầm mặc thấy đệ tử của nàng Haruno Sakura đau lòng. Hokage cũng thực sự là không dễ làm a, thính phòng có người nhìn lấy trong hình ảnh cái kia nữ. Nhân sinh đẹp cũng bởi vì bạn cùng trường hy sinh cảm thấy bi thống. Không tự chủ cùng người bên cạnh thảo luận khốn đạo. Bên cạnh là cái những thôn khác nhân. Đương nhiên, ảnh đại nhân quyết định làng thậm chí là quốc gia vận mệnh. Thủ đoạn cường ngạnh khả năng cho làng cùng nhẫn quốc mang đến tiếp sau không cách nào tưởng. Tượng chiến tranh cùng tai nạn. Tựa như đệ tam Mizu kích huyết vụ chi giảm. Huyết kế tàn sát giống nhau. Phía sau chỗ ngồi có người nói. Thủ đoạn mềm yếu lại sẽ hiện ra làng cùng quốc gia dễ khi dễ. Dễ dàng chịu đến hậu nhân lên án. Tựa như cái kia đệ tam Hokage giống nhau. Phía trước trong hình ảnh không phải nói hắn dễ dàng tha thứ Danzo hành động cùng với Vân ẩn lấy. Chiến tranh làm uy hiếp hướng Hyuga muốn một bàn giao sao. Dường như làm ảnh nữ nhân chỉ có cái kia tam nhẫn chi nhất Sunet cùng tương lai đệ ngũ. Mizuki Mei Terumi chứ. Thực sự là rất giỏi nữ nhân a. Nhìn qua như vậy nhu nhược bả vai muốn nâng lên toàn bộ nhẫn nước vận mệnh. Chấm ngoặc kép, nhu nhược, phụ cận còn có một khác nhẫn thôn ninja tới quan sát trận đấu. Đã từng đã biết tam nhẫn chiến lược thanh âm hắn kinh ngạc không thôi. Vậy là ngươi chưa thấy qua điểm dụ công chúa một cước đá nát nửa cái đường phố tràng diện. Bất quá khi ảnh khẳng định không dễ dàng, hắn nói. Ở chúng ta oán trách chúng ta cách cục này tiểu bực tức thời điểm. Cùng bọn họ so với. Cùng những thứ kia sở hữu ảnh cấp tư tưởng người so với. Chân chính ếch ngồi đáy giếng là chúng ta mới đúng. Lời này khiến người tán thành. Bất quá tự cho là chính xác. Nhưng kỳ thật chỉ là dùng hẹp tư tưởng khư khư cố chấp phỏng đoán ninja thế giới hạng giá áo túi. Cơm cũng không phải là số ít. Bằng không như thế nào lại. Bất quá những thứ kia đều là nói sau. Thẳng đến vạch trần đề vấn đáp chân tướng phía sau. Mọi người mới sẽ biết cái này tốt kỳ. Buồn cười lại có chút bi thương cố sự. Trong hình ảnh ta nói ngươi. Rõ ràng là cái 50 tuổi nữ nhân. Làm sao ngược lại là càng ngày càng đẹp. Nếu như ngươi làm ra gây bất lợi cho Konoha chuyện. Ta sẽ thân thủ giết ngươi. Lần đầu gặp gỡ. Ta là Jiraiya. Thư tình đợi lát nữa cho ta cũng có thể hát. Xin nhiều chiếu cố. Hi hi hi, Sunet bị đè nén một ngày tâm tình rốt cuộc đang làm việc phía sau bạo phát. Đẹp như vậy nữ cắn môi. Thanh lệ âm thầm chảy xuống bộ dạng. Coi như biết nàng kỳ thực đã có 50 tuổi y theo một cũ để ở chàng khán giả sinh ra thương hương tiếc. Ngọc ý tưởng, Jiraiya là lại vì cái loại này tình huống bên dưới Sunet sẽ vì mình rơi lệ. Có lòng thương nàng khóc, tâm tình ở lưỡng chủng tâm tình dưới hỗn hợp. Khiến cho ngực ê ẩm sưng khó chịu. Hắn tìm ra manh mối cười ngây ngô. Hắc hắc hắc. Ta còn tưởng rằng chỉ có đoạn hy sinh thời điểm ngươi sẽ vì hắn rơi lệ đâu. Nghĩ như vậy cũng thật đáng giá. A ha ha ha hắc câm miệng. Ngu ngốc. Sunet tức giận đến thật muốn cho hắn một kích đau nhức thiên chân. Nawaki ở lão tỷ bên người mắt cá chết. Cảm giác Jiraiya đại ca nghĩ đuổi theo kịp lão tỷ ít nhất phải trên 100 năm. Đêm khuya Konoha ẩn thôn, 16 tuổi Uzumaki Naruto cảm giác mình cùng toàn bộ ngoại giới đều mất đi liên hệ. Đã sắp muốn hòa tan băng côn, để hắn nhớ tới tu luyện Rasengan lúc bởi vì thấy phụ thân của người khác cùng hài tử chia sẻ một. Cây băng côn hướng hào sắc tiên nhân khẩn cầu xin hắn ăn cây cà rem. Cùng hào sắc tiên nhân tách ra kem lúc hình ảnh vẫn còn ở trước mắt. Mà bây giờ lại không người nào nguyện ý cùng hắn. Một màn này đã xem không ít người. Nhất là Namikaze Minato. Umino Iruka khó chịu không thôi. 13 tuổi tiểu Sasuke cũng ở tâm lý thầm hận. Dường như khác một cái thế giới chính mình một mực tại từ ở cuối xe nơi đó đòi lấy. Bị động hoặc là chủ động nhận lấy hảo ý của hắn. Chỉ cảm giác mình là toàn bộ thế giới bi thảm nhất. Lại chưa hề biết Naruto cũng có loại này thống khổ thời điểm. Còn vì hắn chịu qua đánh. Xuống quỳ. Qua được quá hấp. Trong hình ảnh. Naruto ngồi ở công viên trên ghế dài. kem cây hòa tan phía sau nhỏ giọt xuống đất. Một giọt rơi trên mặt đất dịch thể. Còn có thiếu, không lộ vẻ gì, không âm thanh, an tĩnh rơi lệ dáng vẻ nhìn lòng người đau. Người đau sở dĩ ta cũng sẽ cảm giác thống khổ. Một con màu da vì trắng tay che ngực. Sasuke nhớ tới trong hình ảnh chung kết chi cốc lúc Naruto đã nói. Nhưng lời kịch bị Gaara giành trước. Tá nhị thiếu đặc biệt khó chịu. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng ốp phàm e. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.